Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 35, góc truyện audio.com. Tít tít tít, chân ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Vừa nghe xong từ không là nó an tâm kéo chăn lên ngủ tiếp. La la la na na na, điện thoại nó lại reo cách đó chưa đầy một phút. Trời ơi cứu con, mới sáng sớm con có làm gì át đây mà quậy con hoài. Ngay cả con muỗi nó căn hút máu con rột rột nghe phát thèm luôn mà con còn hèm dám đánh nữa là con tốt vậy sao mà. Nó khó chịu quơ chiếc điện thoại chỉ vừa mới yên vị trên bàn. Mì đó hả, lần này là cái giọng trong trẻo của Hạnh. Gì nữa đây mà có chi không? Không, nhưng mà, tít tít tít, mất liên lạc, nó tiếp tục kéo chăn lên ngủ. La la la, na na na, điện thoại lại reo, nó bịt chặt tai lại kéo chăn chùm qua đầu. Mặc cho điện thoại cứ reo. Trời ơi, hai đứa mi không ngủ thì để người khác ngủ chứ. Biết mấy giờ không mà cỏ phá đám. Nó hét vào điện thoại sau một lúc kiên trì của bạn. Biết chớ, 5 giờ 59 phút 12 giây. Mi biết hôm qua ta hành hạ ngủ trễ lắm không mà phá vậy. Giọng khó chịu vang nài. Không có gì thì để ta ngủ đi làm ơn mà. Nó nài nỉ, đứa nào dám ăn hiếp mi đâu để ta đánh nó. Chả là hôm qua hơn 12 giờ khuya rồi mà Đan còn bắt nó nấu hủ tiếu cho ăn đơn giản vì thích. Định năng nỉ thì gặp ngay mặt hắn hùa theo. Ôi khổ, hì hục mãi đến 1 giờ cũng xong. Ăn xong rồi lại uống uống xong lại nay lưng ra dọn giữa rõ khổ. Mà dạo ấy Đan thường hay kiếm chuyện chọc tức, sai vặt nó hơn, nhưng do có đề phòng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. He he he, sao mình giỏi thế, nó tự đát, mà mới sáng sớm mặt trời chưa lên hết đỉnh đầu gọi ta có chi hem. Nói lẹ ta còn ngủ, nó vùi người vào chăn một tay kéo mền một tay cầm điện thoại. Hôm nay thì SPI đồ đấy, mi thi hông, giọng chân thăm dò. Hả, nó hét lên bất ngờ. Ha ha ha ha ha, Việt Nam Idol hả? Mi thì thi đi tha cho ta ha ha. Mi, chân ức nghẹn, lỗ tay mi bị gì hả? Ta nói Việt Nam Idol hồi nào mà cạnh khóe nhau thế? SP Idol thưa chị không biết thì giống tai lên mà nghe. SP Idol, nó nhắc lại ngồi hẳn lên dựa vào cạnh giường. Mỗi năm SP tổ chức cuộc thi tìm ra những giọng ca hay nhất trong năm. Chân giảng dài, rồi sao, cái này Blue cũng có. Mi thi hông, thui cho ta xin một vé bình yên. Ta buồn ngủ lắm, ở nhà ngủ cho sướng con mắt hi hi. Mi hát hay vậy không thi tiết lắm. Chân thất vọng, thui không thi đâu. Mi thi đi chúc may mắn nghen. Ê nguyên mi thi đi rồi ta dẫn mi đi chỗ này ăn ngon lắm. Giọng của Hạnh vang lên trong điện thoại. Của Hạnh cũng ở chỗ chân hà. Nó ngạc nhiên, ta mới qua lúc nãy. Hèn gì, hai đứa mi âm mưu phá giấc ngủ của ta. Mà mi cũng thi hả? Mi thi luôn đi cho vui. Tính lập thành nhóm tam ca vịt trời hả nhỏ. Giọng trêu chọc, con quỷ, có cần chê bai nhau vậy không? Ta với Hạnh từng đoạt giải rồi đấy. Hạnh lên giọng, đi đi lát ta dẫn đi chỗ này ăn ngon lắm. Hạnh nài nỉ, mi còn chỗ nào chưa chỉ ta nữa hả? Giọng nó nghi ngờ, Hạnh dẫn nó đi đến nay cũng hơn cả trăm quán mà quán nào cũng ngon cả. Không biết đâu lắm thế nhỏ này có lừa mình không ta? Chấm, còn chứ, chỗ này ngon tuyệt phải không chân? Hạnh nháy mắt, ngon lắm, chợt mới nhớ lại ta ứa nước bọt rồi nè. Ta nhớ nhất là nước cốt dừa chỗ đó ngon tuyệt. Thiệt hả, nó nuốt nước bọt, mi không đi tiết dáng chịu đó nha. Chân chặt lưỡi. Thì sợ gì? Nhớ đó không được lừa ta đâu đấy. Nó bước xuống giường, ta lừa mi bao giờ chưa? Chuẩn bị đi ta với Hạnh qua nhà mi. Nó cúp máy chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Thấp lại có một ngày chủ nhật dày bận rộn nữa. Cũng hay hay, nó cười đưa qua đưa lại chiếc bàn chải đánh răng. Nó đâu có biết rằng có một người đang nghe lén bên ngoài. Nói nghe lén thì hơi quá, ai bảo nó hét lớn quá chi. Hắn mỉm cười lấy điện thoại ra. Tao thi, ủa sao mày thay đổi nhanh vậy? Nhật nghi ngờ, vậy mày không muốn tao thi hả? Giọng khó chịu, đâu có ba đứa mà thiếu mày làm ăn gì? Tao biết mày không bỏ anh em mà. DC rồi, tập họp ở nhà tao đi lát tỉnh tiếp. Ok, thưa đại ca, hắn nhét di rộng vào túi quần lửng thửng về phòng trên môi nở một nụ cười tinh quái. 5 phút trước, rên-rê-rê-rê, tiếng di rộng vang lên. Alo, hắn cất giọng sau một hồi lọ mọ tìm điện thoại. Mày thi idol không Phong? Thôi, chán lắm tao không thi đâu. Hai đứa mày thi đi. Mày không thi thì còn gì hay nữa. Ba đứa sao thiếu mày sao được. Tao buồn ngủ lắm. Hai đứa mày thi tốt nha. Hắn cúp máy vùi đầu vào chăn nhưng mãi không ngủ được, định ra vườn hít thở tí ngủ tiếp thì nghe tiếng hét thất thanh vang vọng cả núi rừng của nó. Ủa hai anh tới đây chi vậy? Trân Hạnh nhìn Nhật Bảo tò mò. Còn hai cô tới đây chi? Nhật bước xuống xe, kệ tôi hỏi chi? Trân vừa nhón chân nhấn chuông vừa liếc khó chịu vì câu hỏi ngược lại của Nhật. Tinh tong, tiếng chuông cửa vang lên giòn giã báo hiệu cho nó biết có hai con quỷ đang chờ trước cổng. Con ra mở cửa giùm bác nhé. Không biết ai tới sớm vậy nữa. Bác Hoa nhìn nó, dạ, nó ấn nút mở lót tót chạy ra cửa. Khỏi nhìn cũng biết là ai. Hai chiếc BMW bóng loáng lăn vào sân. Trân Hạnh vẫn trung thành với xe đạp. Ủa, sao hai người này cũng ở đây? Đi chung à hát, nó ngạc nhiên nhìn Bảo Nhật. Không biết, mới gặp trước cổng, Trân giọng vẫn khó chịu. Ơ, nó nhíu mày xăm soi hai anh chàng có thái độ khả nghi này. Chà chà, việc gì đây, nhỡ không lẽ cũng nó cười tươi rút ra nhận xét thui kệ có khi lại hay. Nó nghĩ quay qua hai cô bạn. Hai mì ăn sáng chưa vào ăn luôn. Nó kéo luôn tay hai cô bạn vào. Chưa, lật đật chạy qua nhà mi mà quên luôn. Giờ mới thấy đói. Trân cười tươi xoa cái bụng đang réo ầm ĩ. Hai đứa mày tới rồi à? Hắn xuất hiện sau lưng nó. Vào trong đi, ba cô nàng ngơ ngác nhìn theo. Sao đáng nghi thế nhỉ? Cháu chào ông, chào hai bác, bốn đứa lễ phép cúi chào ông Sơn. Em, ba mẹ hắn, ơ, các cháu đến sớm vậy. Ngồi ăn chung luôn nào. Ông Sơn đặt tờ báo xuống bàn. Dạ, mọi người có mặt đông đủ. Các món dần được dọn ra. Hôm nay mấy đứa tính đi đâu hay sao mà tụ họp sớm dữ vậy? Mẹ hắn dò hỏi. Dạ, hắn đáp gọn rồi tiếp tục ăn. Hôm nay ở trường tổ chức thi idol, chắc mì anh cũng thi. Đan chen vào, à hát, mẹ hắn gật gù, ba người cũng thi nữa hả? Trân hỏi lại, có sao không? Nhật dừng đũa nhìn cái mặt bí xị của Trân. Không, Trân đáp gọn cùng tiếng thở dài ngao ngán. Nó nhíu mày, thái độ của Trân Hạnh sao thế nhỉ? Không lẽ sáng đi sớm quá con ma nào theo ám rùi hay sao mà nhìn âm u thế? Nó quan sát kỹ lưỡng từ cử chỉ của hai cô bạn mà không hay biết rằng trình mình cũng có hành động kỳ lạ khiến người khác phải ngoái nhìn. Ê, khỉ bộ hết thức ăn sao mà nhai cái muỗng mãi thế? Hắn đánh nhẹ nhẹ vào vai nó. Úi, nó nhăn mặt liếc về phía kẻ đánh mình. Bộ anh hết muốn ăn cơm rồi hả? Chuyển sang ăn đầm a hát. Mắt nó đằng đằng sát khí giơ tay lên đe dọa. Ha ha. Hắn khum người xuống nói nhỏ vào tai nó. Cô quay lại nhìn kỹ đi khỉ. Giọng điệu mờ ám, ánh mắt gian xảo. Sao ghét thế này, quay thì quay tôi sợ chắc. Nó nghĩ rồi quay ngoắc cái đầu 90 độ. Mọi cặp mắt đang đổ dồn về nó vừa tò mò vừa cố nén cười. Úi giời, tới giờ nó mới có đủ thời gian nhìn lại mình. Một tay cầm chén, tay còn lại cầm muỗng. Gạm, chả là lúc nãy định xì xụp húp canh nhưng eo ui quê quá. Dạ đâu có gì đâu, mọi người ăn tiếp đi ạ. Nó cười tươi nhìn gương mặt như đười ươi của hai đứa bạn. Tại hai mi mà ra không đấy cười gì lắm thế. Nó liếc, bữa ăn kết thúc trong tiếng cười vồn vã. Người vui kẻ quê lẫn lộn. Hùm, nhưng thôi, lại có việc phải lo rồi. Hai cô nàng áp giải bạn lên phòng nó. Hai mi làm gì mà ghê vậy? Nó nhíu mày nhìn hết người này đến người nọ. Chuẩn bị đi, lát nữa thi rồi. Trân Hạnh sốt sắn ngồi vào bàn máy tính. Làm gì gấp gáp vậy? Nó thả lưng lên giường chống tay nhìn bạn. Sao không gấp thua lần này nữa, êm mặt lắm. Trân vẫn dán mắt vào máy. Thua, thua ai? Nó tò mò hỏi lại. Tại mi mới đến nên chưa nghe danh ba công tử SP rồi. bọn họ được cả đài truyền hình mới đi hát đấy. Gì ghê vậy, có nổ không? Nó trố mắt nhìn Hạnh như không tin vào tai mình. Không đâu, tại mi chưa thấy nên chưa biết đấy thôi. Năm nào hai đứa ta cũng thi nhưng vẫn thua liên tục. Vậy mà năm ngoái họ nói không thi nữa nhường cho chức vô dịch lại. Toàn bịa, Hạnh không giấu vẻ bất bình. Chà chà, nó chống cằm suy nghĩ. Ê hai mi, nó ngoắc hai cô bạn lại nói nhỏ. Được không đó, lỡ bị phát hiện thì sao? Hạnh, có sao, nó vẫn bình thản, ta thấy ý kiến của mi được đó. Chân tán đồng, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Mi thông minh lắm, chân vỗ vai bạn, ta mà lị, nó vỗ ngực tự đát. Ba cô nàng rón rén mở cửa phòng bước ra. Thật chậm cho những bước chân không phát ra tiếng động. Ha ha, đã tới được cửa phòng. Nó áp tai vào, ủa sao không nghe tiếng gì vậy? Chân vỗ vai nó sau một hồi nghe lén không thấy một động tĩnh gì. Cái phòng vẫn im thinh thích thách thức sự chờ đợi của bọn nhóc. Phá, nó la lên rồi tự tay bụ miệng mình lại. Mi làm ta đứng tim đấy. Ha hát há, không ngờ mi cũng nhát gan vậy. Chân nhe răng cười, mi hơn gì ta đâu. Nó khó chịu trước câu cạnh khóe của bạn. Thôi mà, sao lâu quá a hát ta sốt ruột lắm mở cửa vào trong thử đi. Hạnh đề nghị, mi mở đi, nó chỉ vào nắm đấm cửa. Sao lại là ta, mi ở đây biết cách hơn ta mà. Hạnh cười, người biết xâm nhập gia cư bất hợp pháp là tội nặng lắm không? Nó nói mặt nhăn nhó, quản tu thì đi cho công bằng. Ok, ba cô nàng như ba đứa con nít xắn tay áo lên và... Quản tu thì ra cái gì ra cái này? Ba đứa đồng thanh, phá há, chân Hạnh ôm nhau hét. Nhà ướt yết, hai cô nàng vô tư nhảy tưng tưng. Hu hu, nó bí xị, hai mi chơi ăn gian. Ăn gian cái gì, thua phải chịu mới là quân tử. Mở cửa đi cưng. Hu hu, ôi cuộc đời trong sạch của ta. Nó tiến từng bước nặng nhọc về cánh cửa. Ba cô làm gì mở ám đó? Ba anh chàng bất thình lình xuất hiện. Phá, phá, ba nhóc thay nhau hét. Rồi im bặt tiếp tục là tiếng ư ư vang lên. Cô đừng hét nữa điếc lắm. Hắn nói nhỏ vào tai nó tay vẫn bịt chặt mồm nó. Phù phù, anh làm cái quái gì đó hả? Lỡ tôi ngộp thở chết tôi có làm ma cũng theo ám anh. Nó hét vừa xoa long ngực sau khi được trả tự do cho cái miệng. Bù tìm tí nữa là vào viện. Ba cô nàng nhìn nhau mở ám. Cô làm gì trước cửa phòng tôi đó? Nghe lén a hát, hắn nhìn nó, nghe lén cái đầu anh. Tôi đang đứng trước phòng tôi chứ bộ. Sĩ tưởng hay lắm sao? Ai thèm, ba nhóc chua ngoa tự biện hộ rồi lạch bà lạch bạch đi vào phòng nó. Hắn lắc đầu nhìn theo nghẻm miệng cười. Em là thế đấy, cô khỉ lóc chóc à? Hú hồn, mém chút nữa ta rớt tim ra ngoài rồi. Nó ngồi xuống cạnh cửa. Bộ ngươi chưa qua phòng phong bao giờ à? Chân ngồi bên cạnh nhìn bạn. Chưa, nó trả lời thiết tình. Thì sao, vậy mà ta tưởng hai người. Nói rồi chân nở một nụ cười rất chi tinh quái. Thôi ngay cái đầu óc đen tối của mi đi. Ta qua phòng hắn để cãi nhau à hát. Mới nhìn cái mặt là ghét cô chịu được rồi. Con gái nói ghét là thương. Con gái nói thương là ghét đó. Chân thay câu trả lời bằng lời một bài hát rất quen thuộc. Mi muốn chết thì ta cho chết. Nó nhào vào thọt lét bạn. Hai cô nàng lăn lộn dưới đất đùa giỡn. Thôi đi hai chị, thì mà giờ này chưa chuẩn bị gì còn một giờ nữa thôi kìa. Hạnh khoanh tay trước ngực rộng rõng rạt như cô bảo mẫu. Hai cô nàng ngừng bỡn thay nhau đưa mắt tìm cái đồng hồ treo tường. Phá, sao ngươi không nói sớm? Hai cô nàng cuốn cuồng bò dậy. Hét muốn khan giọng mà hai đứa mi có nghe đâu. Ok, làm việc nào, bài này nghe được đó. Chọn bài này nhé, chân nhìn hai cô bạn đang trầm tư suy nghĩ. Ok, nghe được đấy, giờ còn phần nhạc đệm nữa là ổn. Theo như hai mi nói thì chúng ta cần phải tự đàn mới có cơ hội chiến thắng. Ơ, rồi sao, Hạnh hỏi lại, thì mình tự đàn chứ sao? Bài này chỉ cần ơ gần thôi khá đơn giản. Nhưng ở đây làm gì có đàn mà tập. Chân nhìn quanh, theo ta, nó bước ra ngoài hai cô bạn theo lon ton theo sau. Ủa ai đến trước vậy? nó hé mở cửa phòng nhà cụ. Oa, ba lão ma đầu cũng đang tập. Nó thông báo, bọn hắn lại có một biệt danh mới, ai bảo hù nó làm chi? Đâu đâu, hai cô nàng lanh chanh chạy lại xô đẩy. Từ từ nào bị phát hiện giờ? Nó giống tai hết cỡ. Ồ, một bản tình ca được đệm bằng bàn guitar. Hoa hay quá chứ, từng nốt nhạc vang lên êm đềm như được một nghệ sĩ lừng danh thể hiện. Ba nhóc im lắng thưởng thức cho đến lúc tiếng nhạc kết thúc. Lại là ba cô nữa à? Hắn khoanh tay trước ngực nhìn ba nhóc, mãi mê nghe, ba nhóc ló đầu vào lúc nào không hay. Hay, bọn tôi xuống đây tập đàn chớ bộ. Nó cười bước hẳn vào trong. Ba người xong chưa? Rồi, vậy tốt, ra ngoài giùm nhé. Nó đầy lưng hắn cùng hai ông bạn ra ngoài. Nhưng bà anh vẫn đứng trơ ra như pho tường mặc cho mọi sự cố gắng của bọn nhóc. Lại muốn gì đây? Chân nhắn nhó, thì nghe mí cô tập chứ có gì đâu. Nhật cười, nghe cái gì? Ra mau, chân khó chịu, ngộ chưa? Ba cô nghe bọn tôi thì được. Sao bọn này cô nghe được? Bộ tôi muốn nghe à? Chỉ là ép buộc thôi. Chân lên mặt, Nhất lắc đầu nhìn cười cười. Làm chân hơi sượng, quái lạ sao hôm nay hiền vậy nhỉ? Như mọi hôm thì cãi tới bến mà. Chân nghĩ, hay là mí cô đàn dở quá sợ người ta nghe xấu hổ. Hắn khích bát, không dám đâu, không biết ai hơn ai đâu nha. Nó giọng thách thức, ù, vậy dám thi không? Bảo nhìn ba đứa thăm dò. Thi gì? Thi xem ai thắng, điều kiện, nó thẳng thắng. Bên nào thắng sẽ tự do sai khiến bên kia một điều kiện. Sao chịu không? Nhưng, nó nhíu mày, cô sợ à? Bảo nhìn Hạnh, sao không dám, thì thi sợ gì? Hạnh lên giọng, chân nó nhìn Hạnh như vật thể lạ. Nhỏ này sao hôm nay bạo gan vậy? Mọi bữa không do nó hay chân nóng nảy, bị dụ thì thôi sao hôm nay nó cũng? Hai mi nhìn gì dữ vậy? Hạnh sờ mặt nhìn, dính gì à? Không, không, nó chân thay nhau lắc đầu. Là sao, sao hôm nay, vì anh hùng đột xuất vậy có bị trùng gió không? Chân sờ chán bạn, gì chứ, Hạnh nhăn mặt, còn hai cô thi không hay? Hắn bỏ lưỡng, hay cái gì, thi thi à, nhưng điều kiện phải trong khả năng thực hiện ok. Tất nhiên ba cô khỏi lo. Rồi, ba người ra ngoài đi si rồi đó. Kỳ đà cãn mũi hoài. Ok. Không cần đuổi, nhớ lời hứa đấy. Yes, biết rồi, chuẩn bị nghênh chiến đi. Một cuộc đấu này lửa lại sắp bắt đầu, liệu ai sẽ là người chiến thắng đây? Lộc cộc đạp cuối cùng cũng về tới nhà. Nóng thật, cảm giác cháy cả da thịt chứ chẳng chơi. Một ngày xui ơi là xui mà. Tức chết đi được, chân vừa đi vừa lào bào tức tối. Thôi bỏ qua đi, tức chi cho mệt, nó vỗ vai bạn, bỏ sao mà bỏ được. Mi không thấy bất công sao? Vừa nói chân vừa quay lại nhìn người đi sau bằng ánh mắt nảy lửa. Làm gì nhìn ghê thế, coi chừng đau mắt đấy cô nhóc. Nhật trêu chọc, đau kệ tôi, không liên quan gì đến mí người dưng. Chân chề môi, thôi đi, vào, tính ở đây phơi nắng à? Thành mưa xê nướng hết giờ. Nó vừa nói vừa lôi bạn vào nhà mặc cho vẻ khó chịu của cô nhóc. Nè, uống cốc nước hạ hỏa đi. Nó đặt ly cam vắt với những viên đá li ti lên bàn. Chân cô lấy cái cốc thu một hơi. Những viên đá tan dần trong miệng, xua đi bao mệt mỏi khó chịu của buổi trưa nóng nực. Một ngày thật siêu xèo. Vui lên nào Hạnh, có gì đâu nào. Nó cười vừa nhai viên đá trong miệng. Không phải đúng ước muốn của hai đứa mi rồi còn gì. Giải nhất nè, vừa nói nó vừa lúc lắc cái huy chương trước mặt. Thôi mi cất dùm, nhìn nó ta nhức đầu quá. Hạnh gạt tay nó ra. Nó lắc đầu nhìn hai đứa bạn. Nó cũng là nạn nhân đấy, thôi giờ còn phải nai lưng ra xoa dịu cho người ta trong khi trình mình cũng muốn nổi lửa. Thật hết chỗ nói, nhìn mặt hai mi như dưa đám ấy. Nó chề môi, dù gì mình cũng đoạt giải mà. Có thể ban tổ chức năm nay bị mua chuộc hết rồi nên mới bày ra cái trò mới này. Nếu mí con nhỏ kia không phá thì mình đâu ra nông nổi nào. Chân tức tối đánh tay xuống bàn. Mặt từ từ nhăm nhúm lại tội nghiệp. Chắc do tức quá hóa hồ đồ rồi muốn thử độ cứng với cái bàn gỗ đây mà. Nhìn con bạn nhăn nhó đến tội. Muốn cười lại không dám. chắc nó xé xác quá. Lít sao hạnh thì nó đã gục mặt xuống bàn. Ui ui, bé chân của chị có sao hem, có đau hem? Nó cầm tay bạn xoa xoa nắn nắn giọng ngọt lịm. Úi thui mi đi, đau quá, chân rụt tay lại lập tức. Người ta đau gặp mi nữa vào viện quá. Ha ha, nó cười to, chấm, á, thì ra mi chọc ta à. Chân đứng phắt dậy chạy lại chỗ nó đứng. Do đã chuẩn bị trước nên nó nhanh chóng né đòn. Hai đứa bắt đầu cuộc marathon vòng vòng cái bàn. Đứa dí đứa chạy là ó sùm. Ta, chỉ giúp đưa mi đi nhà xác sớm hơn thôi. Nó vừa chạy vừa lanh chanh quay lại. Hoài, nó té lăn quay do va phải cái vật gì mềm mềm. Quái chết ôi, xí, nó hét lớn, xí cái gì, chuẩn bị mua hồn là vừa rồi đó nhóc. Chân cười gian, mi chơi ăn gian, ai lại chui lỗ chó vậy chứ? Lỗ chó cái gì, nếu ta cô chui gầm bàn chừng nèo mới bắt được con sóc như mi hả? Hạnh cứu ta, Hạnh ơi, nó nài nỉ, mi chết đi. Hi hi, để ta đánh phụ nha chân. Đang buồn quá nà, Hạnh cười, hai mi, mắt nó méo sạch, dô, chân hô lớn, hai cô nàng nhào vô thọt lét làm nó lăn lộn đến mệt vừa hét vừa đỡ. Thua, ta thua, biết điều đấy, chân Hạnh đánh tay vào nhau ăn mừng chiến thắng. Hai mi ác lắm, mi nói gì muốn nữa hả? Đâu, đâu có, ta nói hai mi xử ta mát tay lắm mà. Ha ha ha, ba cô nàng cùng cười lớn. Đỡ buồn hơn chưa? Nó ngồi ngay ngắn trên bàn nhìn bạn. Rồi, chân Hạnh cười hiền, mà ta lại thấy nhờ nó cắt đứt dây đàn lại hóa hay. Nếu không nguyên sao biểu diễn tài piano được, thì thật nhìn ban giám khảo gật gù ta cứ tưởng. À hát mà, mi học bao lâu mà đàn hay thế? Hạnh nhìn bạn, có gì đâu, chắc cũng gần 12 hay 13 năm gì đó. Nó cười, vậy mà dám giấu nghề nghe, mà sao lúc nãy mi không để con bé răng vạch mặt bọn cắt dây đàn. Mi ngăn lại chi vậy, chân trao mày nhìn nó, nói ra thì cũng có làm được gì nó, mình không có bằng chứng mà, và lại như vậy chỉ gậy thêm phiền phức cho Giang thôi. Tội nghiệp con bé, phiền phức, là sao, Hạnh khó hiểu, mi nghĩ bọn kia sẽ để yên cho con bé a hát. Nó thở dài đặt ly xuống bàn chống tay ra sau. Ờ, nhưng giờ tính sao đây? Chân cũng thở dài. Sao là sao? Tới đâu hay tới đó vậy? Nó ngước nhìn lên trần nhà. Hay hôm nay hai mi ở lại chơi với ta đi. Cùng với hai bác ra ngoài cả rùi chả ai nói chuyện với đánh cờ chán lắm. Nó nhìn hai cô bạn đề nghị. Chân Hạnh mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng về lịch trình hôm nay của mình. Ok, hôm nay ta cũng chả có việc gì làm, ở lại quậy với mi luôn. Chân cười, ta cũng vậy, Hạnh, nhà ớt, thương hai mi quá à. Nó cười mang ba cái ly lại bồn rửa. Ba lão ma đầu kia đâu sao không thấy ta. Chân nhìn quanh, đang ở phòng trên đấy. Nó nói vẫn cặm cụi làm, nhỏ mi gan nhỉ đã cắt đây đàn rồi còn dám vắt sát theo mình về nhà. Chân tức tối, kệ nó đi. Vậy càng hay, nó úp ba cái ly vào khay quay lại bàn. Sao mà hay, Hạnh khó hiểu, thì ba lão kia bận rộn nên không chọc phá mình nữa. Vậy cũng hỏi, à há, sao ta không nghĩ ra? Hạnh cóc đầu mình, gần 11 giờ rồi. Chân nhìn đồng hồ, hôm nay không nấu ăn à? Bác Hoa đâu? Bác Hoa đi thăm nhà bà con rồi. Nghe nói có người bị bệnh nặng lắm. Nó huyên thuyên, mà hôm nay cũng chả có ai ở nhà đỡ phải nấu cơm. Vậy lát nữa ăn gì? Hạnh nhìn nó, cái gì vừa ngon bổ rẻ ý, nó cười tinh danh. Ngon bổ rẻ, là cái gì? Chân Hạnh đồng thanh tò mò. Mì gói, ha ha ha, trời, chân Hạnh mặc méo xèo. Giỡn thôi, ăn gì lát mình đi chợ mua về nấu. Nhìn mặt hai mi kinh dị quá a hát, ờ vậy mới được chứ. Dũ người ta ở lại mà cho ăn mì gói. Bó tay mi luôn, chân cằn nhằn, Nguyên ơi, tiếng Đoan vang lên, lên phòng chị một tí. Vâng, nó nói vọng lên, thôi hai mi ngồi đây ăn hoa quả tí đi ta lên coi có việc gì. Nó nhảy lon ton như bà cụ non đến trước cửa phòng Đoan. Ờ thì gõ cửa nè, em vào nhé, thấy cửa không khóa nó nói vào. vơ, vào đi, giọng Đoan vang lên, nó nhẹ nhàng kéo cánh cửa đi vào. Một căn phòng màu hồng được trang hoàng rất kỹ lưỡng theo đứng chất của Thiên Kim tiểu thư. Em giặt giùm chị vài bộ quần áo nha. Đoan nói rồi bước lại tủ đồ. Cái này, Đoan lôi ra một đồng quần áo. Úi giời, vài bộ đây sao? Nó lắc đầu, mà nhiêu chẳng được cứ nhồi hết vào máy giặt bấm nút là xong. Khỏe ri he he he, rồi, em mang đi giặt giùm nha. Đoan nhìn nó khinh khỉnh điệu bộ như cô chủ và người làm thức thụ. Vâng, nó ngoan ngoãn nhặt từng bộ lên. À mà nè, loại vải này giặt tay giùm chị nha. Giặt máy dễ nhào lắm không ủi được. Hả, giặt tay, nó ngạc nhiên suýt tí rơi hết đồ xuống đất. Trời ạ, lại cho gì đây? Nó nghĩ, được không? Đoan nhìn nó chám chằm. Hừm, nó nhăn nhó khó chịu trần trừ không biết trả lời ra sao. Không được hả? Giọng Đoan càng thúc giục hơn. Được, nó miễn cưỡng nói. Không được, Hương bước vào. Em làm cái gì vậy Đoan? Giọng Hương nghiêm nghị, chị không thấy sao? Đoan nhìn chị, em quá đáng lắm rồi đấy. Chị nói ông bây giờ. Hương đe dọa, chị nói đi, ông làm gì được em? Ông ở tận ngoài Hà Nội với lại em có làm gì nó đâu? Không phải nó tự nhận là người ở sao? Em, Hương tức tối, nhưng, thôi để em đem đi giặt. Nó cắt ngang cuộc tranh cãi. Nhưng, Hương ấp úng, không sao đâu chị, cách chương.